không tính cao, nhưng Thiên Châu cũng không giống nhau. Thiên Châu bên trong, không hiếm hoi còn sót lại ở Nguyên Châu, Hòa Phong Châu loại địa phương này không có trời người hậu kỳ cảnh tu sĩ, hơn nữa còn không chỉ có một vị, ước chừng đạt tới ba vị nhiều. Phải biết, bởi vì thượng giới nắm giữ so với hạ giới càng ưu dị tu hành điều kiện, cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ, khi đạt tới thiên nhân cảnh giới sau khi, cũng sẽ chọn đi thượng giới tu hành, cho nên cũng liền tạo thành hạ giới thiên nhân cảnh giới tu sĩ số lượng thưa thớt tình huống. Mà chỉ chẳng qua là Thiên Châu một châu bên trong, dĩ nhiên cũng làm tồn tại ba gã thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Có thể tưởng tượng được số lượng này, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ở rất nhiều Thiên Châu tu sĩ xem ra, mặc dù Thiên Châu chính là hạ giới cửu châu một trong, nhưng đối với trừ Thiên Châu trở ra còn lại bát châu, Thiên Châu tu sĩ lại là căn bản không có đặt ở ngang hàng địa vị. Cái này thì giống như thành thị cấp một bên trong thị dân. Đối mặt 18 tuyến trong thành phố thị dân, trời sinh sẽ có một loại cảm giác ưu việt như thế. Cho dù là ở cảnh giới giống nhau dưới tình huống, bọn họ cũng cảm giác mình tài trí hơn người. Lúc này, ở trên trời châu bên trong, một cái vô cùng đến gần đi thông thượng giới thiên lộ địa phương, tồn ở một cái chiếm diện tích thập phân to thành trì lớn. Cái thành trì này được đặt tên là Lý Gia Thành, chính là Thiên Châu 31 trong những đại thế lực, Lý Gia chỗ thành trì, đồng thời, Lý Gia Thành cũng là cả Thiên Châu bên trong thành phố lớn nhất. Dõi mắt toàn bộ Thiên Châu, cũng chỉ có Thiên Kiếm Cốc cùng Dơ Cao giới núi có thể cùng với kỳ danh. Ở trên trời châu biên giới, nói là thánh địa cũng không quá đáng. Lúc này, ở nơi này Lý Gia bên trong thành trung ương trong quảng trường, một nhóm mặc Lý Gia quần áo trang sức tu sĩ chính đứng chung một chỗ, giống như là đang đợi cái gì. Nghề này tu sĩ, mặc dù số lượng không nhiều, cũng chỉ có không tới trăm người, nhưng là nếu như có Lý Gia bên trong thành địa phương tu sĩ thấy lời nói, nhất định sẽ bị cực kỳ chấn động mạnh hám, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ vì, nghề này tu sĩ, mặc dù tuyệt đại đa số cũng đã là lão nhân, nhưng bất kỳ một cái nào trong đó, ở Lý Gia bên trong cũng có cực lớn quyền lợi, chính là Lý Gia bên trong thật chính nhân vật trọng yếu. Hơn nữa những người này tu vi, cũng tất cả đều đạt tới thiên nhân cảnh giới, không có bất cứ người nào ngoại lệ, nhất là ở trong này, đứng ở phía trước nhất lão giả kia, càng là bây giờ toàn bộ Thiên Châu một trong tam đại cường giả. Thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, Lý Gia gia chủ, Lý Kỳ Đình, phải biết, coi như Thiên Châu một trong tam đại cường giả, ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, Lý Kỳ Đình cũng thì sẽ không ra mặt, mà là đem sự tình giao cho còn lại Lý Gia thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Mà bây giờ, không chỉ có Lý Gia bên trong toàn bộ thiên nhân cảnh giới tu sĩ tất cả đều hiện thân, ngay cả Lý Kỳ Đình lại cũng đều tự mình ra mặt. Loại chiến trận này, có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu sang trọng. Không khen nói, coi như là Thiên Kiếm Cốc cốc chủ hoặc là Dơ Cao giới núi trưởng môn đến, cũng chưa chắc có thể nắm giữ như vậy đãi ngộ. Bất quá, mặc dù đội hình rất là sang trọng, nhưng là bao gồm Lý Kỳ Đình ở bên trong, tất cả mọi người lúc này chờ đợi ở chỗ này, cũng không có bất kỳ không nhịn được dáng vẻ. Bọn họ cùng nhìn không chung, khi thấy nơi chân trời xa có một con thanh sắc khổng tước sau khi, trên mặt nhất thời đều lộ ra kích động biểu tình. Gia chủ, tới, Lý Kỳ Đình sau lưng, một ông già mở miệng nhắc nhở. Lý Kỳ Đình gật đầu một cái, sau đó chân nhất thời có linh lực đám mây xuất hiện, nâng hắn bay đến trên bầu trời. Cùng lúc đó, ở Lý Kỳ Đình sau lưng, còn lại Lý Gia thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng tất cả đều ngưng tụ ra linh lực đám mây, đi theo Lý Kỳ Đỉnh đồng thời, cùng hướng thượng phương thiên không bay đi. Những người này ánh mắt toàn bộ đều nhìn chân trời, mà ở tại bọn hắn nhìn soi mói, chân trời đầu kia thanh sắc khổng tước cũng là nhanh chóng đến gần. Rất nhanh thì đi tới đoàn người này trước mặt, Lý Gia gia chủ Lý Kỳ Đỉnh, mang theo Lý Gia toàn bộ thiên nhân cảnh giới tu sĩ, cùng nghênh thánh nữ đến, nhìn kia đi tới gần thanh sắc khổng tước, Lý Kỳ Đỉnh hai tay ôm quyền, hướng lên trước mặt thanh sắc khổng tước khom người xá một cái. Cung nghênh thánh nữ đến, Lý Kỳ Đỉnh sau lưng, toàn bộ Lý Gia thiên nhân cảnh giới tu sĩ cũng cùng kêu lên mở miệng. Bất luận là thần thái hay lại là giọng, tất cả đều cung kính đến mức tận cùng. Lý Gia chủ khách khí, miễn lễ, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lúc này ở thanh sắc khổng tước trên lưng ung dung vang lên. Sau đó ngay sau đó, chỉ thấy ở thanh sắc khổng tước trên lưng, ba bóng người liên tiếp bước đi tới. Ba bóng người bên trong, đứng ở giữa nhất là một gã mặc thanh sắc quần dài nữ tử. Nữ tử mang trên mặt một tầng thật mỏng lụa trắng, cho nên không thấy rõ nàng tướng mạo đến cùng như thế nào. Bất quá mặc dù như thế, nhưng nữ tử hai con mắt lại là phi thường sáng ngời. Cùng nhu thuận tóc đen phi ở sau lưng, đen nhánh tỏa sáng, về phần màu da, chính là cùng tóc đen tạo thành so sánh rõ ràng, như ngà voi trắng nõn. Về phần nữ tử vóc người, cũng là phi thường hoàn mỹ, không chỉ có vô cùng thon dài, hơn nữa phần eo vị trí cũng là cực kỳ tinh tế. Ở thanh sắc quần dài làm nổi bật xuống, lộ ra vô cùng có khí chất. Bất quá, so sánh với dáng ngoài mà nói, cô gái này tu vi, mới là để cho người khiếp sợ, mặc dù tuổi tác còn chưa đủ để trăm tuổi, nhưng là ở nàng dưới chân, nhưng là đã có linh lực đám mây ngưng tụ, cái loại này tu vi, rõ ràng là đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh, Lúc này, nàng nhìn đối diện gần trăm danh Lý Gia Thiên Nhân cảnh giới tu sĩ. Hai cái minh mắt sáng bên trong không có bất kỳ ba động. Có chẳng qua là một cổ nhàn nhạt tự tin và bình tĩnh. Giống như, loại tràng diện này đối với nàng mà nói căn bản không tính là cái gì. Trừ ra, trong ba người hai người khác, cũng giống vậy không đơn giản. Trong đó ở nữ tử bên tay trái, là một gã nhìn vô cùng trẻ tuổi nam tử. Nam tử mày kiếm mắt sáng, dáng dấp ngược lại là vô cùng anh tuấn. Nam tử tuổi tác, ở 150 tuổi. Không tính là đại, nhưng là tu vi, lại cũng đã đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh, mặc dù còn không cách nào cùng nữ tử so sánh, nhưng là như vậy thiên phú, ở trẻ tuổi bên trong cũng tuyệt đối coi là phi thường nghịch thiên. Trừ hai người này ra, người thứ ba là một gã tóc bạc hoa dâm lão ẩu tóc bàn chung một chỗ, trong tay cầm một cây quải trượng, nhìn giống như một phổ thông lão ẩu một dạng nhưng nếu như cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện, nàng tu vi, cuối cùng đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh trình độ. Chương 1971, thượng giới khách quý. Hàng lâm Lý gia, có thể nói, từ thanh sắc khổng tước thượng đi ra ba người, bất kỳ một cái nào đặt ở ngày này châu bên trong, cũng tuyệt đối là có thể chết cười vén lên một phen nhân vật quan trọng. Trong ba người, tương đối mà nói kém cỏi nhất cũng chính là tên kia đàn ông trẻ tuổi. Nhưng dù vậy, 150 tuổi thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, cũng có thể tùy tiện nghiền ép thiên châu bên trong toàn bộ đồng bối người. Dù sao đối với tu sĩ mà nói, mỗi một cảnh giới lớn vượt qua, cũng muốn làm với một cái to lớn danh giới, thiên nhân cảnh giới tu sĩ, dù là chẳng qua là thiên nhân sơ kỳ cảnh, cũng mới có thể được tính là cường giả chân chính. Thiên châu mặc dù được xưng cửu châu số 1, nhưng ở thiên châu bên trong, cũng không có bất kỳ một cái 150 tuổi bên dưới thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Cho nên, nếu như tên này đàn ông trẻ tuổi xuất hiện ở thiên châu lời nói, tuyệt đối có thể nghiền ép toàn bộ đồng bối tu sĩ. Về phần trung gian nữ tử cùng tên kia lão ẩu, dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Một là không tới 100 tuổi thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, so với nam tử trẻ tuổi kia còn phải càng nghịch thiên. Lão ẩu bản thân tu vi đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh. Hơn nữa loại khí tức đó, coi như là Lý Kỳ đỉnh chính mình, cũng đều có loại khó mà lực địch cảm giác. Lúc này, ba người tất cả đều trôi lơ lửng ở giữa hư không. Chẳng qua là nam tử trẻ tuổi kia cùng lão ẩu lại tất cả đều so với cô gái trẻ tuổi rơi ở phía sau. Nửa bước, hiển nhiên là lấy nữ tử vi tôn, Trích Tiên thành nữ có thể tự mình hàng lâm ta Lý Gia thành. Thật là làm cho Lý Mỗ cảm giác rồng đến nhà tôm a. Thấy ba người từ thanh sắc khổng tước trên người đi ra, Lý Kỳ đỉnh nhìn trung gian nữ tử, cung kính nói, Lý gia chủ nặng lời, ta lần này hạ giới, chính là muốn nhìn một chút thiên châu tình huống. Nữ tử mở miệng nói, giọng không lên tiếng không ti, cho dù Lý Kỳ đỉnh chính là thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả, cũng căn bản không cách nào để cho trong lòng nàng sinh ra cái gì ba động. Trích Tiên thánh nữ yên tâm, ta đã thông báo thiên kiếm cốc cùng Dơ Cao giới núi. Đến lúc đó toàn bộ thiên châu toàn bộ ưu tú thiên tài cũng sẽ đi ngàn bước lên trời đài tiếp nhận thánh nữ ngài kiểm duyệt. Lý Kỳ đỉnh cung kính nói, ừ, như vậy tốt nhất. Đã như vậy, Lý gia chủ, ngươi cho chúng ta an bài một cái chỗ ở đi, khoảng thời gian này chúng ta liền đợi ở Lý gia thành. Nữ tử mở miệng nói, thánh nữ yên tâm, chỗ ở đã chuẩn bị xong, mời đi theo ta. Lý Kỳ đỉnh vừa nói làm ra một cái mời được làm, sau đó mang theo nữ tử ba người hướng Lý gia chân chính phủ đệ bay đi. Đương nhiên, nói là phủ đệ, nhưng trên thực tế bởi vì Lý gia tộc quá nhiều người, cho nên cho dù chỉ là một phủ đệ, cũng đều chiếm cứ vượt qua Lý gia thành 1/3 diện tích. Dọc theo đường đi, nữ tử ba người cũng không nói gì, bất qua nữ tử ánh mắt, nhưng là sẽ thỉnh thoảng quan sát phía dưới, ánh mắt lộ ra một ít cảm thấy hứng thú ánh sáng. Dù sao nàng tuổi tác vẫn chưa tới 100 tuổi mà thôi. Hơn nữa thường xuyên cũng đều đang tu hành, cho nên căn bản cũng không có đi ra mấy lần, mà bây giờ, càng là nàng lần đầu tiên trong đời tới đến hạ giới. Mặc dù trước khi nói biểu hiện vẫn luôn là vô cùng bình tĩnh, nhưng là đối với Lý Gia Thành, ít như gì vẫn có một ít lòng hiếu kỳ nghĩ. Rất nhanh, đoàn người liền tiến vào Lý Gia chính giữa. Lý Gia bên trong, vô số Lý Gia tộc người nhìn trên bầu trời cảnh tượng, đều là mặt lộ vẻ kinh sợ. Không có cách nào, Lý Gia chính là thiên châu đệ nhất đại gia tộc. Nhưng là bọn hắn cũng rất ít gặp được loại này trên trăm vị thiên nhân cảnh giới tu sĩ đồng thời. Trên bầu trời phi hành hình ảnh, nhất là Lý Kỳ đỉnh xuất hiện, càng làm cho đông đảo Lý Gia tộc người đều cảm thấy ngạc nhiên. Nghe nói hôm nay có thượng giới khách quý đến, chẳng lẽ chính là ba người kia sao? Hẳn là, ba gã thiên nhân cảnh giới tu sĩ, trong đó có hai cái đều đang là người tuổi trẻ. Trung gian người đàn bà kia, vẫn chưa tới 100 tuổi, lại chính là thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Đây cũng quá cường đi, không tới 100 tuổi thì đến được thiên nhân cảnh giới. Thiên phú này, thật là nghịch thiên, tên đàn ông kia thiên phú cũng không yếu, 150 tuổi mà thôi, cũng giống vậy đã là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, mặc dù không như cô gái kia, nhưng là loại thiên phú này. Cũng tuyệt đối coi là phi thường cường, mạnh nhất hẳn là tên kia lão ẩu đi, nhìn nàng tu vi, lại nhưng đã đạt tới thiên nhân hậu kỳ cảnh, không hổ là thượng giới tu sĩ a, bất kỳ một cái nào cũng vô cùng bất phàm, không biết ba người này rốt cuộc là đến từ thượng giới cái gì thế lực. Nhìn như vậy bối cảnh không đơn giản a. Lý trong nhà, đông đảo Lý gia tộc người xì xào bàn tán, nhìn trên bầu trời mọi người mở miệng nghị luận, bất quá trên bầu trời những người này lại cũng không để ý tới. Mà là ở Lý Kỳ đỉnh dưới sự hướng dẫn, bay thẳng đến Lý gia chỗ sâu nhất bay đi, rất nhanh, trong tầm mắt mọi người, một tòa thật to sân liền xuất hiện ở phía dưới, trong sân hoa hoa thảo thảo cũng có không ít, cũng mà còn có cầu nhỏ nước chảy, nhìn rất là nhã trí. Thánh nữ, đây chính là vì ngài chuẩn bị chỗ ở. Lý Kỳ đỉnh quay đầu, hướng nữ tử nói, làm phiền Lý gia chủ. Nữ tử nói một câu, đã như vậy, Lý gia chủ ngài có thể rời đi, chờ lúc nào Thiên Châu thiên tài tụ tập xong sau khi, rồi hãy tới tìm ta. Ừ, Lý Kỳ đỉnh gật đầu một cái, sau đó liền mang theo một đám Lý gia thiên nhân cảnh giới tu sĩ. Rối rít thối lui, Kim bà, Chu Hoàng, chúng ta đi xuống đi, nữ tử mở miệng nói, sau đó liền hướng phía dưới sân hạ xuống, nhìn khu nhà nhỏ này bố trí, Lý gia xem bộ dáng là hoa một ít tâm tư a. Tên kia lão ẩu, cũng chính là Kim bà, cảm thụ trong sân linh lực độ dày, bỗng nhiên mở miệng nói, hẳn là hoa một ít tâm tư, bất quá hạ giới chính là hạ giới, cho dù là biến thành như vậy, linh lực cũng chỉ có thể cùng thượng giới bình thường phương so sánh mà thôi. Chu Hoàng mở miệng nói, trên mặt tràn đầy khinh thường biểu tình, hơn nữa, mới vừa rồi ở khi đi tới sau khi, ta cũng nhìn một chút Lý gia bên trong trẻ tuổi, toàn bộ cũng chỉ là ở tiên thiên cảnh giới mà thôi. Thiên phú tối đa chỉ có thể coi như là bình thường. Thánh nữ, ta phải nói, loại địa phương này căn bản không đáng giá ngài loại thân phận này tới a. Coi như là Lý gia bên trong thiên phú tối thật trẻ tuổi người. So với thượng giới thiên tài tu sĩ mà nói, cũng còn phải kém rất nhiều. Thân phận ngài như vậy tôn quý, cần gì phải tự mình tới, thánh chủ lão nhân gia ông ta có thể là phi thường quan tâm ngài. Nói cuối cùng, Chu Hoàng trên mặt, đã tràn đầy đều là khinh thường, hiển nhiên căn bản cũng không có để mắt Lý gia những người tuổi trẻ này. Lời là nói như vậy, nhưng nên nhìn vẫn là phải nhìn một chút, hơn nữa nơi này đã là hạ giới tốt mà nhất phương. Nếu như nơi này cũng không có nhân vật thiên tài lời nói. Như vậy những địa phương khác, sợ rằng lại càng không có, nữ tử chậm rãi mở miệng, so sánh với Chu Hoàng, ngược lại không có quá nhiều cao ngạo cùng xem thường. Đấu, đừng nói cái này, ngược lại tới cũng tới, nữ tử vừa tiếp tục nói, Kim bà, Chu Hoàng, đi về nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, nữ tử liền trực tiếp xoay người, hướng kia vì chính mình chuẩn bị xong gian phòng đi. Chương 1972, Thiên Kiếm Cốc. Kình giới Sơn, Thiên Châu, được xưng hạ giới Cửu Châu đứng đầu, lúc này, ở trên trời châu bên trong một khoảng trời thượng, một chiếc phi chu đang ở bay thật nhanh, bây giờ đã tiến vào Thiên Châu sao? Trên thuyền bay, Tiêu Động Trần cảm thụ rõ ràng đã kinh biến đến mức đậm đà một ít thiên địa linh lực. Đột nhiên hỏi, không sai, công tử, bây giờ chúng ta đã tiến vào Thiên Châu, hơn nữa cự ly ngàn bước lên trời đài, cũng chỉ có nửa ngày tả hữu thời gian, Bành Tiêu Lâm cung kính đáp lại một câu, lúc trước hắn và Cửu Thiên Nhận chính là từ Thiên Châu đi ra. Đối với cái này trong tình huống, tự nhiên có chút biết. Ba ngày sau, được, chờ đến gần ngàn bước lên trời đài thời điểm, nhắc nhở ta một tiếng, Tiêu Động Trần nói một câu, sau đó lại lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu tiến hành tu hành, ba ngày, đối với tu hành giả mà nói, cũng bất quá chẳng qua là một cái búng tay mà thôi. Rất nhanh, ba thiên thời gian trôi qua, Lý Gia Thành, Lý Phủ, một cái to lớn thanh sắc khổng tước phi hành ở trong bầu trời. Ở thanh sắc khổng tước trên lưng, chính là đứng Trích Tiên Thánh Nữ, Chu Hoàng, còn có Kim bà ba người, ở kim sắc khổng tước bên cạnh. Lý gia kia gần trăm vị thiên nhân cảnh giới tu sĩ tất cả đều tề tựu. Lý Kỳ Phong đợi ở một đám Lý gia tu sĩ phía trước nhất. Trích Tiên Thánh Nữ, Thiên Châu bên trong toàn bộ thiên tài hiện tại cũng đã đến ngàn bước lên trời đài nơi đó. Chúng ta cũng ra phát tới đi, Lý Kỳ Phong bỗng nhiên mở miệng, hướng thanh sắc khổng tước thượng nữ tử nói, ừ, đi qua đi, ta cũng có chút muốn nhìn một chút, Thiên Châu bên trong thiên mới đến đáy là hình dáng gì. Nữ tử gật đầu một cái, sắc mặt ngược lại bình tĩnh rất, sau đó, theo nàng lời nói xong. Kia thanh sắc khổng tước hai cánh trực tiếp vỗ, hướng ngàn bước lên trời đài phương hướng bay đi, chúng ta đi, Lý Kỳ Phong hướng một đám Lý gia thiên nhân cảnh giới tu sĩ nói một câu. Chợt chân đạp linh lực đám mây, giống vậy bay về phía ngàn bước lên trời đài bên kia. Bởi vì Lý Gia Thành là cả Thiên Châu bên trong cự ly ngàn bước lên trời đài gần đây một chỗ. Cho nên căn bản không cần bao lâu thời gian, đoàn người cũng đã chạy tới ngàn bước lên trời đài vị trí phương. Chỉ thấy một tòa thật to đài cao sừng sững ở bằng phẳng trên vùng đất. Đỉnh phong đưa vào tầng mây chính giữa. Giống như là đi thông thiên giới, tòa đài cao, chính là hạ giới đi thông thượng giới lối đi duy nhất. Ngàn bước lên trời đài, đối với thiên nhân cảnh giới tu sĩ mà nói, bởi vì đặc biệt thiên địa quy tắc, cho nên bọn họ căn bản không yêu cầu chân chính từ ngàn bước lên trời đài đi lên. Là có thể từ chỗ này, trực tiếp đến thượng giới, nhưng đối với thiên nhân cảnh giới bên dưới tu sĩ mà nói, nghĩ tưởng muốn đi trước thượng giới, cũng chỉ có thông qua ngàn bước lên trời đài, từng bước đi lên, trong lịch sử. Cũng có một chút tu sĩ nghĩ tưởng muốn mạnh mẽ bay đến ngàn bước lên trời đài đỉnh phong. Nhưng là mỗi khi bọn hắn phi hành đến nửa đường thời điểm, ngàn bước đăng trên sân thượng sẽ tản mát ra một cổ kỳ dị lực lượng, đưa bọn họ trực tiếp đánh rớt. Lúc này, ở nơi này ngàn bước lên trời dưới đài phương, có đông đảo tiên thiên cảnh giới tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Những tu sĩ này bên trong, có vượt qua 5 phần 10 tu vi đều đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh. Cự ly đạt tới thiên nhân cảnh giới, cũng bất quá chỉ có một bước ngắn mà thôi. Cho dù là còn lại những thứ kia, cũng là tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ chiếm đa số. Tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ, mặc dù tồn tại, nhưng là lác đác không có mấy. Về phần tiên thiên sơ kỳ cảnh, chính là một cái cũng không có, mà trừ tu vi ra, những tu sĩ này tuổi tác cũng phổ biến đều vô cùng trẻ tuổi. Thậm chí số rất ít mấy người, tuổi tác cũng vẫn chưa tới trăm tuổi. Đối với tiên thiên cảnh giới tầng thứ này mà nói, tuyệt đối đã coi như là vô cùng trẻ tuổi. Đăng nhập ngang rao ngang com để, những tu sĩ này, lúc này mơ hồ phân chia bốn phe cánh, trong đó ba phe cánh, đều là phân biệt đại biểu Lý gia, Thiên Kiếm Cốc, còn có Kình Giới Sơn. Về phần bốn phe cánh, chính là những thứ kia trừ ba thế lực lớn ra thiên tài tu sĩ. Nếu như chỉ có một bàn về số lượng mà nói chuyện, bốn trận doanh lớn tu sĩ số lượng cũng không có quá lớn khác biệt. Bất quá trừ lần đó ra, ở tu sĩ tu vi và khí tức cường độ thượng, bốn phe cánh tu sĩ nhưng là phải xa xa yếu hơn ngoài ra ba trong trận doanh lớn tu sĩ. Cái loại này khác nhau, giống như là quân chính quy cùng lính hỗn tạp như thế. Liếc mắt là có thể phân biệt đi ra, Trích Tiên Thánh Nữ, những thứ này chính là ta Thiên Châu bên trong tối thiên tài đứng đầu. Trong đó tuyệt đại đa số thiên phú cũng coi là không tệ. Trên bầu trời, theo càng ngày càng đến gần ngàn bước lên trời đài, Lý Kỳ Phong hướng thanh sắc khổng tước thượng nữ tử giới thiệu. Không tệ sao, Lý gia chủ, những tu sĩ này số lượng mặc dù không ít, bất quá ta thế nào cảm giác, thiên tài chân chính, cũng không có mấy người. Còn không chờ nữ tử nói chuyện, lúc này, giống vậy đứng ở thanh sắc khổng tước trên lưng Chu Hoàng liền mở miệng. Nghe nói như vậy, Lý Kỳ Phong khẽ cau mày, bất quá rất nhanh thì bất đắc dĩ cười một tiếng. Đạo, Chu công tử, những tu sĩ này, xác thực đã là ta Nguyên Châu bên trong cao cấp nhất. Dù sao nơi này không phải là thượng giới, những người này thiên phú, cũng không cách nào cùng thượng giới thiên tài chân chính nhân vật so sánh. Thánh nữ, ta xem lần này, chúng ta sợ rằng phải không có bất kỳ thu hoạch, không đi để ý tới Lý Kỳ Phong lời nói. Chu Hoàng trực tiếp nghiêng đầu, hướng nữ tử nói, Lý Kỳ Phong đợi ở một bên, không nói gì, bất quá trên mặt nhưng là hiện ra vẻ tức giận, chính mình dù nói thế nào cũng là thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Nhưng hôm nay, lại bị một cái thiên nhân cảnh giới tiểu bối như thế khinh thị. Bất quá, mặc dù có một ít tức giận, nhưng là rất nhanh, hắn cũng lại lần nữa điều chỉnh xong, không dám phát tác. Chu Hoàng cảnh giới, đúng là chỉ có thiên nhân sơ kỳ cảnh không tệ, nhưng là Chu Hoàng thân phận cùng bối cảnh, lại căn bản không phải hắn có thể trêu chọc tới. Cho nên, cho dù là trong lòng có hỏa, cũng chỉ có thể kìm nén, có thu hoạch hay không, bây giờ còn khó nói. Huống chi, tới cũng đến, tự nhiên muốn trước xem một chút, nữ tử tùy ý khoát khoát tay. Vừa dứt lời, lúc này có hai bóng người, bỗng nhiên liền từ hai cái phương hướng xít tới gần, hai bóng người tất cả đều là lão giả, một người trong đó thân hình thon dài, cả người tựa như cùng một cái hình người lợi kiếm một dạng tràn đầy nhuệ khí. Về phần một người khác, mặc dù coi như già nua, nhưng là dáng nhưng là rất là cường tráng, nhìn một cái lúc, rất dễ dàng sẽ cho người một loại cảm giác dày nặng. Thiên Kiếm Cốc Cốc chủ Kiếm Tàng, gặp qua Trích Tiên Thánh Nữ, Kình Giới Sơn trưởng môn Nhạc Kình, gặp qua Trích Tiên Thánh Nữ, hai người rất nhanh đi tới gần. Đem mỗi người thân phận nói ra, chính là Thiên Châu ba đại cường giả bên trong hai người khác. Thiên Kiếm Cốc Cốc chủ cùng Kình Giới Sơn trưởng môn, hai vị tiền bối khách khí, lần này, ngược lại làm phiền hai vị tiền bối, Trích Tiên Thánh Nữ nhẹ nói đạo, cái loại này giọng cùng trận đánh lúc trước Lý Kỳ Phong như thế. Không lên tiếng không ti, tính là gì, Trích Tiên Thánh Nữ có thể tự mình từ thượng giới hàng lâm. Nếu so sánh lại, chúng ta cái này lại coi là cái gì, Kiếm Tàng cùng Nhạc Kình đều là cười nói, giọng chính giữa, toàn bộ đều mang một ít cung kính. Như thế nào Lý Kỳ Phong như thế, bọn họ cũng biết vị này Trích Tiên Thánh Nữ thân phận. Cho nên, cho dù bọn họ tu vi rất cao, nhưng là cũng không dám chậm trễ chút nào. Chương 1973, đến, không bước đăng thiên thai, hôm nay Phục Liên 4 chiếu phim, cầu xin xuống nhóm đi, đủ loại nhóm đều cầu, phiếu hàng tháng phiếu đề cử cái gì, dĩ nhiên còn có khen thưởng. Hắc hắc hắc, ngàn bước đăng thiên thai phía dưới, đông đảo tu sĩ trẻ tuổi tự nhiên cũng đều thấy trên bầu trời xuất ra hiện tại hình ảnh. Mắt thấy Thiên Châu ba đại cường giả lại tất cả đều vây ở thanh sắc khổng tước bên người. Đối với một tên cô gái trẻ tuổi cung kính có thừa, những tu sĩ này cơ hồ tất cả đều bị rung động đến. Phải biết, đây chính là Thiên Châu biên giới chỉ có ba gã thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả. Vào thời điểm khác, ngay cả thấy một mặt cũng vô cùng hiếm thấy, chớ nói chi là bây giờ đối với một người thanh niên cung kính như vậy. Người đàn bà kia, chắc là thượng giới đại nhân vật đi, nghe nói lần này để cho chúng ta tới, là có thượng giới đại nhân vật muốn tới tuyển chọn thiên tài. Đi vào theo thượng giới tu hành, cô gái kia chắc là tên kia đại nhân vật, không tới trăm tuổi thiên nhân cảnh giới tu sĩ, không hổ là thượng giới thiên tài, thiên nhân cảnh giới A, lúc nào ta mới có thể đạt tới, có không ít tu sĩ trẻ tuổi, vào lúc này đều bắt đầu cảm khái, nhìn Trích Tiên Thánh Nữ trong ánh mắt mang theo hâm mộ. Mặc dù bọn hắn những người này ở đây Thiên Châu bên trong, tất cả đều là cao cấp nhất một bộ phận kia thiên tài, nhưng đối với bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người mà nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột phá đến thiên nhân cảnh giới cũng không phải là một chuyện dễ dàng, dù sao, cho dù là ở trên trời châu chính giữa, làm tu sĩ tu vi đạt tới thiên nhân cảnh giới sau khi, cũng tuyệt đối có thể coi là một vị cường giả. Muốn đạt tới, tự nhiên không thể nào dễ dàng như vậy. Lý gia chủ, Kiếm Cốc chủ, Nhạc trưởng môn, nếu toàn bộ Thiên Châu thiên tài đều đã đến, chúng ta đây cũng không cần lãng phí thời gian, bây giờ hãy bắt đầu đi. Nhìn lên trước mặt ba vị thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, Trích Tiên Thánh Nữ bỗng nhiên nói, Thánh Nữ nói muốn bắt đầu, vậy dĩ nhiên muốn bắt đầu, ba đại cường giả nghe vậy, đều là cười đáp lại, như thế tốt lắm, Trích Tiên Thánh Nữ gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu, liếc mắt nhìn bên người Chu Hoàng, ngươi đi đi, dạ, Thánh Nữ, Chu Hoàng chắp tay xá một cái, sau đó một bước đi ra, dưới chân linh lực đám mây ngưng tụ, hướng phía dưới kia bốn trận doanh lớn bầu trời bay đi, tất cả mọi người đều nghe cho kỹ. Bổn tọa Chu Hoàng, đến từ thượng giới, chính là Ma Kha Thánh Địa người, nhàn nhạt thanh âm, từ Chu Hoàng trong miệng lan truyền ra, đối với Chu Hoàng lời muốn nói Ma Kha Thánh Địa, phía dưới tuyệt đại đa số tu sĩ trẻ tuổi cũng không có ý thức được có chỗ kỳ lạ gì. Chỉ có kia lác đác mấy cái ba thế lực lớn chính giữa ưu tú nhất trẻ tuổi. Nghe được Ma Kha Thánh Địa bốn chữ này thời điểm, ánh mắt lộ ra nồng nặc rung động cùng hướng tới, hiển nhiên đối với Ma Kha Thánh Địa chỗ này, ủng có nhất định biết, lần này các ngươi vì sao lại tụ tập tới đây, các ngươi những người này. Hẳn cũng đều biết một ít đi, Chu Hoàng cư cao lâm hạ, nhìn phía dưới đông đảo tu sĩ trẻ tuổi, phía dưới đông đảo tu sĩ nghe nói như vậy, chính là không hẹn mà cùng gật đầu một cái, nếu cũng đã biết nguyên nhân, kia nói nhảm nhiều ta cũng sẽ không nói, nghe nói các ngươi chính là lần này giới thiên phú mạnh nhất một nhóm người. Đã như vậy, kia liền lấy ra các ngươi thiên phú và thực lực, Chu Hoàng nhàn nhạt mở miệng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào kia đỉnh phong duỗi vào trong mây ngàn bước đăng ở trên sân thượng. Tất cả mọi người đều nghe cho kỹ, bắt đầu từ bây giờ. Ngàn bước đăng thiên thai liền là đối với các ngươi sân kiểm tra. Ở ngàn bước đăng thiên thai thượng đạt tới độ cao càng cao, liền đại biểu thực lực các ngươi càng mạnh, cũng liền càng có cơ hội bị chúng ta thánh địa nhìn chúng. Dĩ nhiên, nếu như các ngươi có ai có thể đạt tới ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong, hơn nữa ba trận chiến đấu toàn bộ thủ thắng lời nói, lại có thể trực tiếp đạt được tiến vào Ta Ma Kha thánh địa tu hành tư cách. Cho nên, bây giờ các ngươi có thể bắt đầu. Nói xong câu này, Chu Hoàng nhất thời im miệng, không nói thêm gì nữa. Bất quá chính là hắn ngắn ngủi này một phen, nhưng là để cho phía dưới mấy cái biết Ma Kha Thánh Địa đại biểu cái gì tu sĩ trẻ tuổi. Ánh mắt tất cả đều trở nên lửa nóng, xông lên a, không biết là ai bỗng nhiên kêu một câu, sau đó ngay sau đó, đông đảo tu sĩ trẻ tuổi liền rối rít hướng ngàn bước đăng thiên thai tiến lên, bởi vì những tu sĩ này tu vi cao có thấp có, cho nên xông về ngàn bước đăng thiên thai tốc độ tự nhiên cũng có nhanh có chậm. Trong đó những thứ kia tu vi đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh, cơ hồ đều là ngay đầu tiên liền vọt tới ngàn bước đăng thiên thai thượng. Hướng đỉnh phong hết tốc lực phóng tới, về phần những thứ kia chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi. Tốc độ chính là muốn chậm một chút, mặc dù chỉ có một tí, nhưng là nhìn một cái thời điểm, lập tức phân cao thấp, bất quá, mặc dù tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ cùng tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Ở leo lên ngàn bước đăng thiên thai trên thời gian tồn tại khác biệt. Nhưng trên thực tế, chân chính đi lên ngàn bước đăng thiên thai sau, sự chênh lệch này mới xem như chân chính hiện ra, tỉ như những tiên thiên đó đỉnh phong cảnh tu sĩ, dù là cảnh giới giống nhau. Có thể theo độ cao tăng lên, lẫn nhau giữa cũng rõ ràng kéo ra chênh lệch, thậm chí càng có một ít, trực tiếp liền bị những tiên thiên đó hậu kỳ cảnh tu sĩ vượt qua. Bỏ lại đằng sau, lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, cũng đã phát sinh to lớn như vậy chênh lệch, những thứ này cái gọi là thiên tài, quả nhiên có tuyệt đại đa số đều là hữu danh vô thực. Chu Hoàn lần nữa trở lại thanh sắc khổng tước thượng, thấy ngàn bước đăng thiên thai thượng tình huống sau, nhất thời khinh thường mở miệng, nghe nói như vậy, Trích Tiên Thánh Nữ cùng Kim Bà Bà cũng không có gì biểu thị. Bất quá Lý Kỳ Phong đám ba người, sắc mặt lại là có chút khó coi, dù sao dù nói thế nào, những thứ này tất cả đều là Thiên Châu tu sĩ, mặc dù trong đó có không ít đều không phải là bọn họ ba thế lực lớn người trong. Nhưng nghe đến bị người như vậy đánh giá, tóm lại vẫn sẽ ở trong lòng cảm thấy khó chịu, đương nhiên, khó chịu thì khó chịu, nhưng bọn hắn nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nói ra, tối đa chỉ là ở trong lòng than phiền một phen mà thôi. Liền rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi bắt đầu leo lên ngàn bước đăng thiên thai thời điểm. Không trên bầu trời xa xa. Một chiếc phi chu cũng là nhanh chóng đến gần, trên thuyền bay, Tiêu Động Trần đã bị Bành Tiêu Lâm đánh thức, ánh mắt nhìn về phía trước, đem chọn cái ngàn bước đăng thiên thai, đều thấy rõ, công tử, nơi này chính là kia ngàn bước đăng thiên thai, Bành Tiêu Lâm đứng ở một bên, cung kính mở miệng nói, chương 1974, hạ xuống, không bước đăng thiên thai ở giữa, trên thuyền bay, Tiêu Động Trần đứng tại thuyền bay tối tiền đoan, ánh mắt đã rơi vào kia to lớn ngàn bước đăng thiên thai thượng. Nhìn lên trước mặt ngàn bước đăng thiên thai, coi như Bành Tiêu Lâm không nói, hắn cũng đã có thể đoán được, ngàn bước đăng thiên thai, quả nhiên còn có chút môn đạo. Trong đầu, Hỗn Độn bỗng nhiên mở miệng nói, ô, nói thế nào? Tiêu Động Trần trong lòng mặc hỏi, dĩ nhiên, ở ngoài mặt bên người Bành Tiêu Lâm là khó mà phát hiện. Cái này ngàn bước đăng thiên thai đỉnh cao nhất, tồn tại một loại kỳ lạ áp chế, loại này áp chế cũng không phải tới từ ở trận pháp, mà là vì một loại vô cùng kỳ diệu quy tắc. Chính là loại này quy tắc tồn tại, khiến cho cái này ngàn bước đăng thiên thai đối với tu sĩ nắm giữ cực lớn áp chế lực. Về phần thiên nhân cảnh giới tu sĩ, bởi vì tự thân đã tương đương với dung nhập vào thiên địa, cho nên loại này quy tắc, ngược lại cũng chưa có cái loại này áp chế tác dụng. Coi như hỗn độn thế giới bên trong xuất ra hiện tại luồng thứ nhất hỏa bổn nguyên, hỗn độn ánh mắt tự nhiên không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh. Thậm chí coi như là Tiêu Động Trần, ở nhãn lực phương diện cũng không cách nào cùng hỗn độn so sánh. Cho nên, lúc này ở thấy ngàn bước đăng thiên thai sau, trước tiên thì nhìn ra một ít cửa ngõ, ồ, lần này ngàn bước đăng thiên thai thượng, làm sao biết có nhiều người như vậy? Đang lúc này, một bên Bành Tiêu Lâm bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, Tiêu Động Trần nhìn ngàn bước đăng thiên thai thượng những thân ảnh kia. Hỏi, lúc trước ngàn bước đăng thiên thai không phải như vậy sao? Trước chúng ta hạ giới thời điểm, ngàn bước đăng thiên thai thượng cũng chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Dù sao ai đều biết muốn leo lên ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong cũng không phải là một chuyện dễ dàng chuyện, cho nên tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sẽ không thường xuyên tới. Bành Tiêu Lâm chân mày hơi nhíu lại, hơn nữa, lần này ngàn bước đăng thiên thai thượng, lại còn có nhiều như vậy tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Hẳn là có chuyện gì phát sinh, nếu không lời nói, sẽ không có loại tình huống này. Vừa nói, Bành Tiêu Lâm ánh mắt hướng chung quanh nhìn một chút, rất nhanh, ánh mắt liền rơi vào thanh sắc khổng tước bên kia. Ừ, lại có bốn gã tiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Sắc mặt chợt biến đổi, Bành Tiêu Lâm trực tiếp kêu lên một tiếng, cùng lúc đó, Tiêu Động Trần ánh mắt cũng nhìn sang, trong mắt có ánh sáng thiểm thước hai cái, bốn gã tiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, nếu như lẫn nhau liên thủ lời nói, tuyệt đối có thể cùng toàn bộ hạng giới chống đỡ được. Đương nhiên, tuy nói như vậy, bất quá lấy hắn bây giờ tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi đến xem. Đối với tiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, ngược lại cũng sẽ không sợ hãi cái gì, không nói có Hạo Thiên Kính cùng Huyền Hoàng Đèn hai món đại sát khí. Chỉ là thần trọng vực tràng, là có thể đối với những người này tạo thành to lớn áp chế. Công tử, trong bốn người này, một người trong đó hay lại là thượng giới tu sĩ, ta xem, nếu không chúng ta hay là chờ một chút lại đi ngàn bước đăng thiên thai đi. Bành Tiêu Lâm mặt lộ lo âu, nếu có thể lời nói, hắn cũng không muốn đưa tới thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ chú ý. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, những ngày qua người hậu kỳ cảnh tu sĩ lại cũng không coi vào đâu. Lúc này có chút trầm ngâm, chợt mở miệng nói, không cần, như là đã đến, cần gì phải các loại, vừa nói. Tiêu Động Trần phía sau linh lực song dược ngưng tụ, bay thẳng đến ngàn bước đăng thiên thai bay qua, ngay tại Tiêu Động Trần lên đường đồng thời, thanh sắc khổng tước bên kia, mọi người cũng đều phát hiện Tiêu Động Trần, ừ, không phải nói toàn bộ Thiên Châu thiên tài đều đã tới sao? Thế nào bây giờ lại ra tới một? Kim bà bà nhìn Tiêu Động Trần, cau mày mở miệng, một bên, Thiên Châu ba đại cường giả chân mày cũng tất cả đều nhíu lại. Đối với Tiêu Động Trần lai lịch, bọn họ cũng giống vậy không biết, Lý Nghiêm, đi đem tiểu tử kia cản lại. Lý Kỳ Phong quay đầu mắt nhìn cách đó không xa một tên Lý gia thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ. Trầm giọng nói, ừ, Lý Nghiêm gật đầu một cái, đang muốn lên đường, chậm, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Lý Nghiêm dừng ở phía xa, ánh mắt chính là nhìn về phía Trích Tiên Thánh Nữ. Không chỉ là Lý Nghiêm, Lý Kỳ Phong mấy người này ánh mắt cũng rơi vào Trích Tiên Thánh Nữ trên người. Trong đó mang theo nghi ngờ, người trẻ tuổi này cũng là một gã tiên thiên cảnh giới tu sĩ. Hơn nữa còn chưa đủ trăm tuổi, nếu đến, sẽ để cho hắn cũng lên thử một chút đi. Trích Tiên Thánh Nữ nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, bên cạnh những người khác mới chú ý tới Tiêu Động Trần tuổi tác. Chưa đủ trăm tuổi, ha ha, xác thực, nhiều người như vậy đều đã khảo sát, cũng không kém liền hắn một cái. Một bên Chu Hoàng tuét miệng cười một tiếng, ngược lại nhìn lâu Tiêu Động Trần hai mắt, chưa đủ trăm tuổi tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, coi như là ở thượng giới, thiên phú cũng phải nói đúng không sai. Bất quá rất nhanh, mắt thấy Tiêu Động Trần đều đã đến ngàn bước đăng thiên thai phụ cận, nhưng vẫn như cũ còn không có hạ xuống ý tứ. Chu Hoàng biểu hiện trên mặt, nhất thời trở nên quái dị, tiểu tử này, chẳng lẽ là muốn trực tiếp rơi vào ngàn bước đăng thiên thai thượng? Chu thật sự đều biết, muốn thông qua ngàn bước đăng thiên thai đi thượng giới lời nói, cũng chỉ có thể từng bước từ một nấc thang đi lên. Nếu như dựa vào phi hành lời nói, ngay từ đầu mặc dù cũng không sẽ phải chịu ngàn bước đăng thiên thai áp chế, nhưng là tuyệt đối không thể trực tiếp rơi vào ngàn bước đăng thiên thai những đài khác trên bậc. Nếu là cưỡng ép đi làm, kết quả cuối cùng, chỉ có thể là bị ngàn bước đăng thiên thai cắn trả. Ha ha. Thánh nữ, tiểu tử này thiên phú mặc dù không tệ, nhưng nhìn, suy nghĩ lại là thế nào tốt dùng a? Chu Hoàng cười ha ha, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, cũng là trực tiếp biến thành khinh thường, trừ Chu Hoàng ra, Tại chỗ những người khác ngược lại cũng không có như vậy cất tiếng cười to. Bất quá ở sắc mặt thượng, lại ít nhiều gì cũng đều phát sinh một ít biến hóa. Trích Tiên thành nữ lưỡng đạo mày liễu, lúc này càng là trực tiếp liền nhíu lại, ở nàng vốn là trong lòng, đối với Tiêu Động Trần, thật ra thì ít nhiều gì vẫn có như vậy từng tia mong đợi. Dù sao có thể có ở đây không đến trăm tuổi đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh. Hơn nữa còn là tại hạ giới loại địa phương này, bản thân cũng đã chứng minh Tiêu Động Trần thiên phú, nhưng là bây giờ Tiêu Động Trần cách làm nhưng là để cho nàng có chút không nói gì. Trực tiếp rơi vào ngàn bước đăng thiên thai thượng, nhất định chính là ý nghĩ hảo huyền. Ngàn bước đăng thiên thai trước, Tiêu Động Trần căn bản không biết mình lần này cử động đã đưa tới Trích Tiên thành nữ không vui, lúc này hắn cúi đầu nhìn lên trước mặt ngàn bước đăng thiên thai, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì khác, ở nơi này đi, phía sau linh lực song rực vỗ, mang theo Tiêu Động Trần thân thể, trực tiếp liền hướng ngàn bước đăng thiên thai ở giữa hạ xuống. Bất quá còn không chờ chân chính rơi vào ngàn bước đăng thiên thai thượng, một cổ to lớn trở lực liền xuất hiện ở Tiêu Động Trần cảm thụ chính giữa, không muốn để cho ta hạ xuống sao? Tiêu Động Trần chân mày có chút kích động, hắc bạch phân minh trong con ngươi, có một ánh hào quang chợt lóe lên, bất quá, điểm này trở lực, sợ rằng còn không ngăn được ta. Phá, trong lòng một đạo quát khẽ, Tiêu Động Trần lòng bàn chân đạp một cái, một đạo mắt trần có thể thấy đánh vào viên hoàn nhất thời ở dưới chân hắn khuếch tán ra. Chương 1975, áp chế, không tồn tại, đồng, rõ ràng là dẫm đạp ở giữa không trung, mà ở lúc này, theo kia mắt trần có thể thấy đánh vào viên hoàn khuếch tán. Một đạo trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh cũng hay lại là vang lên theo. Ngàn bước đăng thiên thai thượng, đông đảo tu sĩ đều là thấy giữa không trung hình ảnh. Chỉ thấy theo âm thanh âm vang lên, thật giống như hết thảy quy tắc đều đã bị đạp phá một dạng Tiêu Động Trần thân thể. Trực tiếp là vững vàng rơi vào ngàn bước đăng thiên thai thượng. Cái gì? Từng đạo tiếng kinh hô, lúc này ở ngàn bước đăng thiên thai thượng không hẹn mà cùng vang lên. Phải biết, bây giờ có thể xuất hiện ở đây ngàn bước đăng thiên thai thượng, tất cả đều là toàn bộ Thiên Châu bên trong xuất sắc nhất một đám thiên tài tu sĩ. Bọn họ tự nhiên rõ ràng ngàn bước đăng thiên thai quy tắc như thế nào. Nhưng hôm nay, Tiêu Động Trần dựa vào phi hành, nhưng là trực tiếp rơi vào ngàn bước đăng thiên thai ở giữa. Nói như vậy lời nói, há chẳng phải là tương đương với phá hư ngàn bước đăng thiên thai quy tắc. Điều này sao có thể? Không phải nói ngàn bước đăng thiên thai chỉ có thể từ phía dưới từng bước một hướng lên sao? Tại sao hắn có thể đủ bay thẳng đi lên? Chẳng lẽ ngàn bước đăng thiên thai đối với hắn không có sức ràng buộc? Nhưng điều này sao có thể? Ngàn bước đăng thiên thai cũng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Hắn rốt cuộc là người nào, lại có thể làm được như thế? Không tới trăm tuổi tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, ở trên trời châu bên trong chắc có rất lớn danh tiếng mới đúng. Vì sao ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua? Ta đối với hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng, không biết hắn rốt cuộc là ai? Bất quá, bất kể hắn là thân phận gì, có thể trực tiếp rơi vào ngàn bước đăng thiên thai ở giữa, cũng đã là thập phần cường đại, chính là không biết cuối cùng có thể đi tới chỗ nào. Chung quy không đến nổi trực tiếp đi đến cuối cùng đi. Dù sao hắn tu vi mới bất quá chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Ngàn bước đăng thiên thai thượng, bởi vì Tiêu Động Trần phen này cử động, đông đảo vốn là vẫn còn ở hướng lên tu sĩ nhất thời cũng bị không nhỏ rung động. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, mắt thấy Tiêu Động Trần lại thật đi lên ngàn bước đăng thiên thai. Chu Hoàng trong miệng truyền lại ra tiếng cười, vào giờ khắc này chợt hơi ngừng. Cái gì, hắn lại thật làm được? Cho dù Chu Hoàng chính là xuất từ thượng giới Ma Kha Thánh Địa, vào giờ khắc này, cũng đều cảm giác trong lòng bị cực kỳ chấn động mạnh động. Ngàn bước đăng thiên thai, chính là liên tiếp lên xuống hai giới lối đi duy nhất. Cho nên cho dù là tứ đại thánh địa bên trong tu sĩ, đối với cái này ngàn bước đăng thiên thai cũng đều có rất thâm biết. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần như vậy hành động, nhưng là vượt qua dĩ vãng hắn đối với ngàn bước đăng thiên thai nhận biết. Lại thật thành công, Trích Tiên thành nữ trước thậm chí đều đã đối với Tiêu Động Trần thất vọng. Nhưng là bây giờ, thấy Tiêu Động Trần lại thật leo lên ngàn bước đăng thiên thai. Nàng hai cái trong con người xinh đẹp nhất thời lộ ra tia sáng kỳ dị. Xem ra hắn thiên phú so với chúng ta đoán nghĩ, hẳn còn phải càng tốt không ít, dám làm như vậy, trong lòng cũng là sớm đã có đủ nắm chặt. Trích Tiên thành nữ chậm rãi mở miệng, chỉ bằng một kiện sự này, cũng đủ để chứng minh Tiêu Động Trần thiên phú cường đại. Thánh nữ, ta cảm thấy được nói như vậy sợ rằng còn nói còn quá sớm. Hắn hạ xuống vị trí, cũng bất quá chỉ là ở vào ngàn bước đăng thiên thai ở giữa mà thôi. Cự ly thành công lên đỉnh, như cũ còn rất dài một khoảng cách, huống chi, hắn tu vi cũng bất quá chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Tu vi này, muốn leo lên ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong, cơ hồ là không có bất kỳ khả năng. Đọc ngang rong com một bên, nghe được Trích Tiên thành nữ lời nói, Chu Hoàng nhất thời có chút khó chịu nói, mặc dù, hắn thấy, thân phận của hắn so với Tiêu Động Trần cao hơn rất nhiều. Bất quá bởi vì Trích Tiên thành nữ đối với Tiêu Động Trần nhìn với con mắt khác, nhưng là để cho hắn đối với Tiêu Động Trần thập phân không thích. Trước thời điểm, người không cũng cảm thấy hắn không thể nào thành công rơi vào ngàn bước đăng thiên thai lên sao? Có thể hay không chân chính lên đỉnh, nhìn tiếp đi xuống cũng biết. Trích Tiên thành nữ thanh âm bình tĩnh, bất quá hai cái đôi mắt đẹp nhưng là đã thật chặt rơi vào Tiêu Động Trần trên người. thậm chí, ngàn bước đăng thiên thai thượng kia những tu sĩ khác, đều đã bị nàng trực tiếp cho không nhìn, toàn bộ trong mắt, cũng chỉ có Tiêu Động Trần, như vậy cử động, tự nhiên bị một bên Chu Hoàng để ở trong mắt, lúc này, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần trở nên càng chán ghét. Một cái đê tiện hạ giới tu sĩ mà thôi, có tư cách gì bị thành nữ nhìn với con mắt khác. Ngàn bước đăng thiên thai thượng, đối với chung quanh những người khác phản ứng, Tiêu Động Trần căn bản không có bất kỳ để ý tới. Với hắn mà nói, bây giờ mục đích cũng chỉ có một, đó chính là thông qua ngàn bước đăng thiên thai, đi thượng giới, cho nên, tại chính thức rơi vào ngàn bước đăng thiên thai thượng sau khi, chẳng qua là thoáng điều chỉnh xuống tự thân, hắn chính là bước chân bước ra, hướng ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong, nhanh chóng chạy tới, mà cũng chính bởi vì hắn lên đường, ngàn bước đăng thiên thai thượng, có ý tứ một màn chính là phát sinh, mọi người đều biết, ngàn bước đăng thiên thai càng đi lên, tu sĩ thừa nhận áp lực thì sẽ càng lớn, tốc độ tiến tới tự nhiên cũng liền càng ngày sẽ càng chậm. Tỷ như lúc này ngàn bước đăng thiên thai thượng những tu sĩ khác, tất cả đều là một bước một cái dấu chân, làm cái gì chắc cái đó, từ từ đi trước, nhưng Tiêu Động Trần lại bất đồng, mặc dù giống vậy cũng là ở vào ngàn bước đăng thiên thai thượng, nhưng ngàn bước đăng thiên thai áp lực, đối với hắn giống như không có tác dụng một dạng, mỗi một lần bước, cũng sẽ vượt qua hơn 10 nấc thang, từ đầu đến cuối bất quá mấy bước mà thôi, liền trực tiếp vượt qua 100 nấc thang cự ly. Chân chính tiến vào ngàn bước đăng thiên thai nửa đoạn sau. Cái gì, như thế này mà nhanh? Ngàn bước đăng thiên thai thượng, tất cả mọi người đều ở rung động nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng. Cái loại này dáng vẻ, tựa như cùng gặp quỷ, một lần vượt qua mười mấy nấc thang, đây là muốn nghịch thiên sao? Phải biết, cho dù là ba thế lực lớn bên trong cường đại nhất tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng chỉ là dám tại tiền tam trăm giai làm như vậy mà thôi. Một khi tiến vào ở giữa, cũng chỉ có thể từng bước một tiến tới, mà Tiêu Động Trần, bây giờ thậm chí đều đã sau khi tiến vào đoạn, lại còn có thể giữ như vậy tốc độ, đây quả thực không khoa học a. Đương nhiên, so sánh với những thứ kia đã bị Tiêu Động Trần bỏ lại đằng sau người mà nói. Lúc này, ở Tiêu Động Trần trước mặt những tu sĩ kia, mới là áp lực lớn nhất, nhưng tiếc là, bất luận bọn họ cố gắng thế nào, cũng căn bản không có bất kỳ hiệu quả nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Động Trần đưa bọn họ vượt qua. Sau đó bỏ lại đằng sau, đáng chết, người này đến cùng là từ nơi nào đụng tới, tốc độ thế nào lại nhanh như vậy? Không được, không thể để cho hắn đem chúng ta vượt qua đi, không sai, bây giờ thánh nữ bọn họ cũng đều đang nhìn. Nếu như bị vượt qua đi lời nói, chỉ sợ cũng không có đi Ma Kha Thánh Địa tu hành cơ hội. Ngàn bước đăng thiên thai thứ 800 liền trên bậc, đến từ Thiên Châu ba thế lực lớn bên trong xuất sắc nhất ba gã tu sĩ đang ở lẫn nhau nghị luận. Ba người bọn họ tu vi toàn bộ đều đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh. Đồng thời vị trí hiện thời, cũng là tất cả tu sĩ chính giữa cao nhất, chương 1976, ba người xuất thủ. Thánh nữ giận dữ, ba thế lực lớn bên trong thiên nhân cảnh giới bên dưới xuất sắc nhất ba gã tu sĩ. Phân biệt chính là Lý Gia Lý Duệ, Thiên Kiếm Cốc Lưu Đông Sơn, cùng với Kình Giới Sơn Phương Minh Lỗi, ba người tu vi tất cả đều ở vào tiên thiên đỉnh phong cảnh. Cho dù là cự ly thiên nhân cảnh giới, cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Đồng thời, ba người bọn họ, cũng chính là lần này tất cả mọi người suy đoán bên trong. Có khả năng nhất đạt tới ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong ba người. Trước vẫn là tất cả mọi người chú ý tiêu điểm, nhưng tiếc là, theo Tiêu Động Trần xuất hiện, trước những thứ kia đối với bọn hắn ba người chú ý. Nhưng là toàn bộ đều tụ tập đến Tiêu Động Trần trên người. Nhất là bây giờ theo Tiêu Động Trần độ cao càng ngày càng cao. Cho dù ba người bọn họ vị trí toàn bộ đều đã đến hơn 800 giai, cũng vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Lúc này, ba người tất cả đều cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy ở Tiêu Động Trần nhanh chóng tiến tới xuống, đã đến hơn 700 cấp bậc đưa. Thế nào, có muốn hay không liên thủ đưa hắn cho đánh xuống? Nhìn càng ngày càng gần Tiêu Động Trần, ba người chính giữa Lý Duệ, bỗng nhiên mở miệng, liên thủ đánh xuống, thánh nữ bọn họ cũng đều đang nhìn. Nếu như chúng ta thật làm như vậy lời nói, sợ rằng không tốt sao? Phương Minh Lỗi thân hình to con, hắn chân mày thật chặt nhíu lại, tuy nói cũng không muốn để cho Tiêu Động Trần đưa hắn vượt qua. Nhưng ba người liên thủ, dù sao không phải là cảnh vật gì biết chuyện tình, cái gì tốt không được. Phương Minh Lỗi, chẳng lẽ người nghĩ trơ mắt nhìn hắn đem ba người chúng ta bỏ lại đằng sau? Đến lúc đó, liền coi là ba người chúng ta cuối cùng cũng có thể leo lên ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong. Chỉ sợ cũng khác muốn tiến vào Ma Kha Thánh Địa tu hành. Lý Duệ nhìn Phương Minh Lỗi dày một phen, sau đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lưu Đông Sơn. Lưu Đông Sơn, ngươi thì sao, là ý gì? Nếu như Lưu Đông Sơn cũng không muốn ra tay với Tiêu Động Trần lời nói. Dù là hắn bản thân một người ắt có niềm tin đối phó Tiêu Động Trần, cũng sẽ không ra tay với Tiêu Động Trần, bị Tiêu Động Trần vượt qua, lại không chỉ là hắn, dựa vào cái gì chỉ do một mình hắn mang tiếng xấu. Liên quan, bất quá đang lúc này, Lưu Đông Sơn nhưng là bỗng nhiên gật đầu, đáp lại một câu, nghe nói như vậy, Lý Duệ khóe miệng móc một cái. Lộ ra một nụ cười, Phương Minh Lỗi, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngược lại là phải không muốn liên thủ, lần nữa nhìn về phía Phương Minh Lỗi, Lý Duệ mở miệng hỏi, Phương Minh Lỗi có lòng muốn cự tuyệt, bất quá do dự sau đó, Đúng là vẫn còn lựa chọn đáp ứng. Được, đã như vậy, kia chờ một hồi ba người chúng ta liền cùng xuất thủ. Không phải giết hắn, chỉ cần đưa hắn đả thương liền có thể. Lý Du Lệnh mở miệng dặn dò, Lưu Đông Sơn cùng Phương Minh Lỗi hai người đều là gật đầu. Đả thương cùng giết, hứng thú có thể là hoàn toàn khác nhau. Tốt lắm, chuẩn bị đi, tiếng nói rơi xuống, ba người dừng lại đi trước. Trên thân thể, đều có đến linh lực khí tức dũng động mà ra. Phía dưới, Tiêu Động Trần bước ra một bước, mười mấy nấc thang lần nữa bị hắn bỏ lại đằng sau. Đối với người khác mà nói, ngàn bước đăng thiên thai thượng trở lực, thực sự có thể đủ chế tạo phiền toái rất lớn. Bất quá đối với hắn cái này cả ngày người hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể chém chết người mà nói. Ngàn bước đăng thiên thai thượng điểm này trở lực, lại là căn bản không tính là cái gì, chính phải tiếp tục hướng lên bước vào. Đang lúc này, bỗng nhiên, hỗn độn thanh âm trong đầu vang lên, Tiêu Động Trần, xem ra ngươi đã bị người cho để mắt tới a. Ừ, Tiêu Động Trần chân mày cau lại, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phía trên chính đồng loạt nhìn mình chằm chằm Lý Duệ đám ba người. Ha ha, Tiêu Động Trần, ngươi xuất sắc như vậy, sợ rằng đã xúc phạm đến bọn họ lợi ích. Nhìn như vậy, cũng muốn dạy cho ngươi một bài học a. Hỗn độn mở miệng nói, giọng chính giữa tràn đầy đều là nghiền ngẫm, cho ta cái giáo huấn. Tiêu Động Trần nghe vậy, chính là khinh thường cười một tiếng, kia chỉ sợ bọn họ phải thất vọng, chẳng qua là ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, lại coi là cái gì? Tiếp tục đi tới, ta ngược lại muốn nhìn một chút, bọn họ đến cùng nghĩ tưởng muốn làm như thế nào. Tiêu Động Trần mãn không thèm để ý, phảng phất không có nhận ra được phía trên ba người địch ý một dạng bước ra một bước. Lần nữa vượt qua mười mấy nấc thang, động thủ, mà cũng vừa vặn đang lúc này, bỗng nhiên, Lý Duệ thanh âm vang dội lên, sau một khắc, chỉ thấy ba bên trong cơ thể linh lực đều là mãnh liệt tản ra. Sau đó liền hướng Tiêu Động Trần cùng xuất thủ, triệt địa trường, đông lai kiếm chỉ, hám nhạc quyền, ba đạo công kích, cơ hồ là cũng trong lúc đó, liền từ ba người trước người đánh ra, hướng phía dưới Tiêu Động Trần, hung hăng oanh kích, bởi vì rất sợ đem Tiêu Động Trần trực tiếp giết chết. Cho nên ba người cũng chỉ là sử dụng một phần lực lượng mà thôi. Bất quá dù vậy, cái loại này uy lực, cũng vẫn như cũ không thể khinh thường, thiên nhân cảnh giới bên dưới, cơ hồ không người có thể ngăn cản tới, đáng ghét, ba người này thật lớn mật. Thanh sắc Khổng Tước trên lưng, mắt thấy Lý Duệ đám ba người đối với Tiêu Động Trần đồng thời xuất thủ. Trích Tiên Thánh Nữ sắc mặt nhất thời trở nên trầm thấp xuống. Ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ đối với một tên tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ xuất thủ. Chính là các ngươi Thiên Châu thiên tài sao? Nàng đột nhiên nghiêng đầu, hướng Lý Kỳ Phong ba người nhìn, hai con mắt bên trong tràn đầy đều là lửa giận. Thánh nữ bình tĩnh chớ nóng, chuyện này chúng ta trở về nhất định nghiêm tra. Lý Kỳ Phong ba người mặt liền biến sắc, trong lòng thầm mắng Lý Duệ ba người trí tuệ không phát triển, đồng thời liền vội vàng hướng Trích Tiên Thánh Nữ cầu tha thứ. Thánh nữ, chẳng qua là một lần vi phạm quy lệ mà thôi, cần gì phải bởi vì chút chuyện nhỏ này tức giận. Một bên Chu Hoàng mở miệng khuyên, bất quá ở trong lòng nhưng là rất là hưng phấn. Trước hắn thì nhìn Tiêu Động Trần khó chịu, bây giờ Lý Duệ ba người xuất thủ ngược lại vừa vặn như hắn tâm ý. Lúc này ánh mắt của hắn trực câu câu nhìn ngàn bước đăng thiên thai, chỉ thấy kia ba đạo công kích theo đánh ra sau, trong nháy mắt liền đến gần Tiêu Động Trần. Ha ha, lần này ta xem ngươi còn có bản lãnh gì. Chu Hoàng trong lòng đắc ý cười lạnh, phảng phất đã thấy Tiêu Động Trần bị đánh hạ xuống cái loại này hình ảnh. Nhưng mà để cho hắn không nghĩ tới là, mắt thấy kia ba đạo công kích đều đã sắp đánh tới Tiêu Động Trần trên người lúc, bỗng nhiên chỉ thấy Tiêu Động Trần giơ tay lên vung lên, kia ba đạo công kích chính là giống như bọt một dạng trực tiếp từ từ tiêu tán. Chương 1977, không biết sống chết. Xuất thủ xóa bỏ, gió mát từ đến, nước gợn không sợ hãi. Tám chữ, dùng để hình dung lúc này Tiêu Động Trần thật là lại không quá thích hợp. Không gần như chỉ ở với Tiêu Động Trần tự thân tâm tình. Bao gồm thực lực của hắn, cũng đồng dạng là như thế. Chẳng qua là theo tay vung lên mà thôi, liền đem Lý Duệ ba người công kích tùy tiện chặn. Như vậy thực lực, trong cùng thế hệ, ai có thể có. Thanh sắc Khổng Tước thượng, mắt thấy Tiêu Động Trần thật không ngờ tùy tiện liền hóa giải nguy cục. Chu Hoàng sắc mặt nhất thời trở nên cứng ngắc vô cùng. Vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần tất nhiên sẽ bị đánh rơi, lại không nghĩ rằng lại sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng. Tiểu tử này ngược lại có vài phần thực lực. Nhìn Tiêu Động Trần, Chu Hoàng sắc mặt lần nữa trở nên thấp chìm xuống, thậm chí ánh mắt cũng trở nên tàn nhẫn mấy phần. Mà so sánh với Chu Hoàng, một bên Trích Tiên Thánh Nữ lúc này sắc mặt chính là vừa vặn ngược lại, vốn là trầm thấp sắc mặt, bởi vì Tiêu Động Trần như vậy xuất thủ, trực tiếp trở nên ngạc nhiên mừng rỡ, lấy tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi thành công ngăn cản tam đại tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ xuất thủ. Trích Tiên Thánh Nữ trong miệng lẩm bẩm, dù là nàng rất rõ Lý Duệ ba người mới vừa rồi căn bản không có ra tay toàn lực, chẳng qua là vận dụng bộ phận thực lực, nhưng có thể làm được như thế cũng đã chứng minh Tiêu Động Trần bất phàm. Nếu như có thể mà nói, ngược lại là có thể đưa hắn mang đi Ma Kha Thánh Địa. Trích Tiên Thánh Nữ trong mắt tuyệt trần liên tục, đã có muốn đem Tiêu Động Trần chọn chúng tâm tư. Ngàn bước đăng thiên thai thượng, tùy ý đem Lý Duệ ba người công kích đánh tan sau khi, Tiêu Động Trần cũng không có bị ảnh hưởng chút nào, lần nữa bước đi trước, đồng thời, hắn cũng không có đối với Lý Duệ đám ba người xuất thủ. Cơ hội có thể cho một thứ, với hắn mà nói, Lý Duệ ba người, thật ra thì giống như con kiến hôi không sai biệt bao nhiêu. Cho nên cho dù là ba người cũng đã ra tay với hắn qua. Nhưng trên thực tế hắn nhưng cũng vẫn không có đem Lý Duệ ba người nhìn ở trong mắt. Nếu như có một con kiến ở trước mặt ngươi trèo, ngươi sẽ trực tiếp đưa nó nghiền chết sao? Chẳng qua là không nhìn đã đủ. Đối với Tiêu Động Trần trong lòng đang suy nghĩ gì, Lý Duệ ba người đương nhiên sẽ không biết được. Mắt thấy mình ba người công kích như thế này mà tùy tiện liền bị Tiêu Động Trần đánh tan. Bọn họ sắc mặt đều là biến đổi, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tiểu tử này thực lực có chút tà môn, hắn tu vi rõ ràng chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh, lại có thể đem ba người chúng ta công kích ngăn cản đến cùng cảnh chính giữa, tuyệt đối coi như là rất mạnh. Xem ra trước chúng ta là xem thường hắn. Ba người liên tiếp mở miệng, mắt thấy Tiêu Động Trần đã tới 800 giai, Lý Duệ sắc mặt trầm xuống. Hừ, đã như vậy, vậy thì ra tay toàn lực. Toàn lực? Phương Minh Lỗi mặt liền biến sắc, hắn cuối cùng chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Nếu như đưa hắn cho giết làm sao bây giờ? Giết liền giết, cũng vẫn tốt hơn hắn chúng ta bị hắn vượt qua đi. Lý Duệ trong mắt lộ ra tàn nhẫn, ba người chính giữa, hắn tính cách nhất quả quyết, giống vậy, cũng nhất là tàn nhẫn. Lúc này, Tiêu Động Trần bước ra một bước, lần nữa vượt qua mười mấy nấc thang cự ly, mà lúc này đây, Tiêu Động Trần vị trí, cùng ba người đã cực kỳ đến gần. Không kịp, mau ra tay, Lý Duệ quát lạnh một tiếng, lần này thậm chí cũng không có trưng cầu Lý Đông Sơn cùng Phương Minh Lỗi ý kiến. Triệt địa trường, giống vậy còn là trước kia chiêu thức, bất quá bất đồng là, lần này Lý Duệ, nhưng là lại không có nửa điểm nương tay, trước hắn vận dụng một loại lực lượng, lại bị Tiêu Động Trần tùy tiện chặn, đã như vậy, tự nhiên không thể còn nữa giữ lại, Lý Duệ ngươi. Một bên, Lưu Đông Sơn cùng với Phương Minh Lỗi đều là vẻ mặt biến hóa. Không nghĩ tới Lý Duệ lại sẽ trực tiếp liền ra tay với Tiêu Động Trần. Hơn nữa còn thật là vận dụng toàn lực, loại tình huống này, nếu như trước bọn họ không có ra tay với Tiêu Động Trần lời nói. Tự nhiên sẽ vui vẻ thấy, ngược lại có trách nhiệm gì, cũng chỉ là Lý Duệ một người mà thôi, nhưng bây giờ lại bất đồng, bọn họ trước đều đã ra tay với Tiêu Động Trần qua. Dù là lần này không ra tay, nếu là Tiêu Động Trần bị giết, trách nhiệm cũng tất nhiên sẽ rơi vào bọn họ trên đầu. Đáng ghét, Lý Duệ, nếu như xảy ra vấn đề, ta và ngươi không xong, mau ra tay. Dưới sự bất đắc dĩ, Lưu Đông Sơn cùng Phương Minh Lỗi chỉ được xuất thủ lần nữa. Hơn nữa cũng giống vậy sử dụng toàn lực, như là đã cởi không thân, như vậy dĩ nhiên là chỉ có thể xuất thủ. Ung ung, ba đạo cường hãn công kích, chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà thôi, liền đưa tới ra mãnh liệt linh lực bạo động, ngàn bước đăng thiên thai phía dưới, đông đảo tu sĩ đều là đã dừng lại đi trước, nhìn phía trên hình ảnh, Lý Duệ, Lưu Đông Sơn, Phương Minh Lỗi. Đây chính là bây giờ toàn bộ ngàn bước đăng thiên thai thượng cường đại nhất ba người. Ba người bọn họ đồng loạt ra tay, hơn nữa còn là đối phó một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Đây không phải là muốn giết người sao? Từng tia ánh mắt đều là hướng Tiêu Động Trần nhìn, trong đó lộ ra đồng tình ánh sáng. Mộc Tú Vô Lâm, Phong Tất Tồi Chi A, lấy Tiêu Động Trần biểu hiện đến xem, nếu như không có Lý Duệ đám ba người xuất thủ ngăn trở lời nói. Cơ hồ 100% có thể leo lên ngàn bước đăng thiên thai đỉnh phong. Nhưng là bây giờ, lộ vẻ nhưng đã không có loại khả năng này. Quá mức, thanh sắc Khổng Tước thượng, Trích Tiên thánh nữ vẻ mặt chợt lạnh lùng, dù là cách một tầng diện xa, cũng có thể cảm thụ ra trong lòng nàng rốt cuộc có bao nhiêu lửa giận. Liên thủ chèn ép yếu tiểu tu sĩ, hơn nữa còn là ngay trước nàng mặt, xem nàng như thành cái gì? Ha ha ha, làm tốt lắm. Một bên Chu Hoàng, mặc dù ngoài mặt không nói gì, bất quá ở đáy lòng, nhưng là đã không ngừng kêu sảng khoái, hắn đã nhìn ra, Lý Duệ ba người lần này xuất thủ, căn bản không có giữ lại chút nào, cường đại như vậy ba đạo công kích, hắn cũng không tin Tiêu Động Trần như cũ còn có thể ngăn cản tới. Lúc này, Lý Kỳ Phong đám ba người cường giả tất cả đều là không nói một lời. Đối với Trích Tiên thánh nữ lửa giận, bọn họ chỉ có thể làm không nhìn thấy, dù sao Lý Duệ ba người nhưng là bọn họ ba phe thế lực bên trong ưu tú nhất hậu bối. Ngày sau cơ hồ là 100% có thể đạt tới thiên nhân cảnh giới. Thậm chí, ngay cả thiên nhân hậu kỳ cảnh, cũng đều có nhất định có thể đạt tới khả năng. Dưới tình huống này, dù là biết rõ ba người đã chọc giận Trích Tiên thánh nữ, bọn họ cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp ba người giải quyết. Ngàn bước đăng thiên thai thượng, ba đạo công kích liên tiếp tới, Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn về phía trên, sắc mặt đã hoàn toàn trở nên lạnh xuống. Trong mắt hắn, Lý Duệ ba người đều là con kiến hôi không tệ, kia bây giờ nhất nhi tái đối với hắn khiêu khích, nhưng là để cho hắn đã có nhiều chút nhẫn không? Nếu nhẫn không, như vậy đối với con kiến hôi, xóa bằng mã hính là không biết sống chết đồ vật. Lạnh giá thanh âm đàm thoại từ Tiêu Động Trần trong miệng u vang lên, sau một khắc, chỉ thấy hắn vươn tay phải ra, hướng phía trước không xa Lý Duệ ba người, lăng không nhấn một cái, nhất thời, có hùng hồn thiên địa linh lực ngưng tụ tới, trong nháy mắt mà thôi, ở nơi này ngàn bước đăng thiên thai phía trên, tạo thành một cái to lớn linh lực thủ trưởng, bàn tay này già thiên tế nhật, chỉ là vừa mới xuất hiện mà thôi, Loại khí tức đó, liền đem Lý Duệ ba người công kích, tất cả phai mờ, chương 1978, một trưởng đánh giết. Ba cường nổi nóng, bàn tay to lớn, mặc dù là linh lực tạo thành, nhưng giờ khắc này cho mọi người cảm giác, nhưng lại như là cùng bàn tay này là chân chính tồn tại. Trên đó có kinh người áp lực buông xuống, phảng phất thương thiên rơi xuống, phải đem phía dưới đầy đủ mọi thứ cũng nghiền nát. Cái gì? Cảm thụ trên bầu trời truyền tới uy thế như vậy, Lý Duệ đám ba người đều là sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra nồng nặc rung động biểu tình. Ba người bọn họ là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, hơn nữa lại vừa là ba thế lực lớn bên trong thiên nhân cảnh giới bên dưới xuất sắc nhất ba gã tu sĩ. Dưới tình huống bình thường mà nói, liền coi như là bình thường thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, cũng đều không cách nào đối với bọn họ tạo thành áp lực quá lớn. Vậy mà lúc này, khi bầu trời thượng kia to lớn linh lực thủ trưởng sau khi xuất hiện, bọn họ nhưng là rõ ràng cảm nhận được một loại to lớn áp bách, dường như muốn đưa bọn họ miễn cưỡng đánh giết. Không được, mau ra tay, vẫn như cũ Lý Duệ, giờ khắc này, hắn nhìn trên bầu trời bàn tay to lớn, không dám có cho dù là mảy may lạnh nhạt, liền vội vàng động tự thân toàn bộ thủ đoạn, xuất thủ ngăn cản. Chỉ thấy hắn tự tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái, nhất thời trong đó có chừng mấy loại phòng ngự linh khí bay ra, đưa hắn bảo vệ. Ở bên cạnh hắn, Lưu Đông Sơn cùng Phương Minh Lỗi hai người tốc độ phản ứng giống vậy không chậm, căn bản không cần hắn nói, cũng đã liền vội vàng xuất thủ, vận dụng toàn bộ thủ đoạn, thật sự là Tiêu Động Trần mỗi lần xuất thủ cho bọn hắn mang đến áp lực quá lớn, thậm chí cũng đã làm cho bọn họ cảm giác nguy cơ sinh tử. Dưới tình huống này, bọn họ làm sao dám có giữ lại? Chẳng qua là rất nhanh, theo trên bầu trời thủ trưởng đè xuống, bọn họ sắc mặt nhưng là trong nháy mắt tràn đầy kinh hoàng. Chỉ vì, ở bàn tay này trấn áp xuống, bọn họ mới vừa làm ra hết thảy các thứ này thủ đoạn phòng ngự, đều đang không được chút nào ngăn cản tác dụng, nhất định chính là dễ như bỡn một dạng liền bị kia bàn tay to lớn trực tiếp đánh bể. Tiếp theo sau đó trấn áp, gia chủ, cốc chủ, trưởng môn, cứu ta, trong điện quang hỏa thạch, kia bàn tay to lớn cũng đã hoàn toàn ép rơi xuống. Ba người chỉ kịp phát ra như vậy thanh âm, cả người ở nơi này thủ trưởng trấn áp xuống bị trực tiếp đè nát. Giờ khắc này, toàn bộ ngàn bước đăng thiên thai, cũng vì đó mạnh mẽ chấn động một chút, mặc dù bị thủ trưởng vỗ trúng địa phương cũng không có gì hư hại. Nhưng phải biết, ngàn bước đăng thiên thai nhưng là liên tiếp lên xuống hai giới lối đi duy nhất. Chỉ dựa vào có thể làm cho ngàn bước đăng thiên thai chấn động một điểm này, cũng đã chân để tỏ rõ Tiêu Động Trần một kích này, rốt cuộc có bao nhiêu to đại uy năng. Cái gì, một trưởng mà thôi, liền đem ba người tất cả đều giết. Thanh sắc Khổng Tước Thượng, Chu Hoàng tâm thần chấn động, chỉ cảm giác có chút khó mà tin được, đây chính là ba gã tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ. Tiêu Động Trần tự thân tu vi chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi, làm sao có thể dễ dàng như thế liền đem ba người đánh chết. Nếu là do hắn bỏ ra tay lời nói, sợ rằng còn tạm được, Trích Tiên Thánh Nữ cũng không nói lời nào, bất quá lúc này, nàng hai con mắt bên trong nhưng là đã kinh biến đến mức tia sáng kỳ dị liên tục. Lấy thân phận nàng mà nói, Lý Duệ đám ba người bỏ mình đối với nàng mà nói căn bản không coi là cái gì. Giống như Lý Duệ ba người như vậy tu sĩ, ở Ma Kha trong thánh địa, nhất định chính là đếm không hết, bất quá giống như Tiêu Động Trần như vậy, ở Ma Kha trong thánh địa lại cũng rất ít, rõ ràng tự thân tu vi thấp hơn, nhưng lại có thể một đòn liền đem Lý Duệ ba người toàn bộ đánh chết. Loại thực lực này, đã vượt qua Tiêu Động Trần cảnh giới rất nhiều, nhất là, cho dù là đến bây giờ, nàng đều còn có chút không dám chắc chắn Tiêu Động Trần có phải hay không ra tay toàn lực. Nếu như không phải là ra tay toàn lực lời nói, như vậy Tiêu Động Trần thực lực, lại nên mạnh bao nhiêu? Lý Kỳ Phong ba đại cường giả, lúc này nhìn ngàn bước đăng thiên thai trong ánh mắt, tất cả đều mang theo rung động cùng hoảng sợ, bọn họ ba thế lực lớn bên trong xuất sắc nhất thiên tài. Thật không ngờ không chịu nổi một kích sao? Không được, hắn muốn chém tận giết tuyệt. Mắt thấy ngàn bước đăng thiên thai thượng, Tiêu Động Trần chuẩn bị hướng Lý Duệ ba người nguyên anh xuất thủ. Lý Kỳ Phong ba người, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, thân hình động một cái, tự vội vàng đi tới ngàn bước đăng thiên thai phía trên. Tiểu tử dừng tay, thủ hạ Lưu Nhân, ngươi dám? Ba đại cường giả đồng thời ép tới gần, dù là cũng không xuất thủ, thế nhưng loại trong lúc lơ đẳng tràn lan mà ra khí tức, lại vẫn như cũ để cho ngàn bước đăng thiên thai thượng một đám tu sĩ trẻ tuổi cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vào lúc này, đông đảo tu sĩ đều là đã bỏ đi tiếp tục hướng thượng dự định, dừng tại chỗ, thậm chí càng có một ít tu sĩ đã bắt đầu hướng phía dưới về phía sau lui, rất sợ bị cái gì ảnh hưởng đến. Chẳng qua là đáng tiếc là, mặc dù ba đại cường giả ép tới gần cho tại chỗ những tu sĩ khác mang đến áp lực cực lớn, bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói, ba gã thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ nhưng căn bản coi là không cái gì. Lúc này, hắn nhìn Lý Duệ ba người còn chưa chết nguyên anh, giống như là không có nghe được tam đại thiên nhân hậu kỳ cảnh cường giả thanh âm một cái. Cong ngón búng ra, chính là có một đạo vô hình tinh khí bay ra, đem ba người nguyên anh trước sau đánh xuyên, lớn mật. Tiêu Động Trần cử động, tự nhiên bị Lý Kỳ Phong ba người nhìn ở trong mắt. Trong nháy mắt mà thôi, ba người liền lâm vào giận dữ chính giữa, thật lớn mật, lại dám không nhìn bọn họ lời nói. Tiểu tử, mới vừa rồi chúng ta lời nói ngươi không nghe được sao? Chúng ta đều đã mở miệng, ngươi còn không ngừng tay, nghĩ tưởng muốn tìm chết, lại dám giết ta Kình Giới Sơn người, ta giết ngươi. Lúc này, ở ba đại cường giả trên người, đều có nhiều chút đậm đà sát ý phát ra, lấy bọn họ ba thế lực lớn năng lượng, nếu như chẳng qua là thân thể bị phai mờ lời nói. Tiêu phí một chút đền bù, vẫn có thể đem Lý Duệ ba người nhục thân trọng tố. Nhưng bây giờ, ba người Nguyên Anh cũng đều đã bị Tiêu Động Trần đánh tan. Căn bản không khả năng có bất kỳ sống lại khả năng. Mới vừa rồi ba người bọn họ ra tay với ta, các ngươi tại sao không nói? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn trên bầu trời ba người. Hắc bạch phân minh trong con ngươi, cũng không có cho dù là mảy may sợ hãi. Nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, Lý Kỳ Phong ba người đều là vẻ mặt hơi chậm lại. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, mới để cho bọn họ càng thẹn quá thành giận. Chính là tiểu bối, lại dám như vậy cùng lão phu nói chuyện, ta xem ngươi là muốn chết. Thiên kiếm cốc cốc chủ kiếm tàng lạnh rên một tiếng, ngón tay nhập lại rạch một cái, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng bạc vô căn cứ ngưng tụ, hướng Tiêu Động Trần chạm sát quá khứ. Tiêu Động Trần trong mắt hàn mang chợt lóe, lão già này cũng tại tìm chết, chính phải ra tay. Bất quá đang lúc này, một đạo năng lượng vô hình bỗng nhiên từ mặt bên vọt tới, đem kiếm tàng một ánh kiếm trực tiếp đánh nát. Mắt thấy vậy, kiếm tàng vẻ mặt khẽ biến, nghiêng đầu sang chỗ khác, liền thấy thanh sắc khổng tước bay tới, trong đó Kim Bà Bà chính duy trì động tác ra tay. Kiếm cốc chủ, ngay trước mặt ta xuất thủ, ngươi là không đem ta coi ra gì? Thanh âm lạnh như băng từ Trích Tiên Thánh Nữ trong miệng truyền ra, u u vang lên. Chương 1979, ngươi hảo ý lòng ta dẫn. Trên bầu trời, khi thấy công kích mình bị Kim Bà Bà ngăn trở đỡ được sau, kiếm tàng trong lòng liền thầm hô một tiếng tệ hại. Lúc này nghe được Trích Tiên Thánh Nữ lời nói sau, sắc mặt hắn càng là đột nhiên đại biến. Thánh nữ nặng lời, tại hạ không dám. Kiếm tàng ngay cả vội mở miệng, đồng thời hướng Trích Tiên Thánh Nữ chắp tay xá một cái. Hắn mặc dù là thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, Thiên Châu một trong tam đại cường giả, nhưng so sánh với Trích Tiên Thánh Nữ thân phận, lại vẫn như cũ coi là không cái gì. Dù sao Trích Tiên Thánh Nữ nhưng là xuất từ thượng giới Ma Kha Thánh Địa. Nếu so sánh lại, hắn cái này thiên nhân hậu kỳ cảnh tu vi, căn bản cái gì cũng không bằng. Nếu không dám, vậy ngươi vì sao còn phải ra tay với hắn? Trích Tiên Thánh Nữ lạnh lùng nói, giơ tay lên chỉ một cái, ngón tay phương hướng vừa vặn chỉ Tiêu Động Trần. Thánh nữ, mới vừa rồi là tại hạ xung động, mong rằng thánh nữ có thể thứ tội. Kiếm tàng thần thái cung kính, bất quá ở trong lòng, nhưng là đã đem Tiêu Động Trần cho mắng vô số lần. Nếu như không phải là Tiêu Động Trần lời nói, hắn làm sao biết gặp phải Trích Tiên Thánh Nữ như thế nhằm vào. Hừ, lần này ta liền không cùng người so đo, nếu như tái phạm lần nữa, đừng trách ta làm cho cả Thiên Kiếm Cốc cũng ở trên đời này biến mất. Trích Tiên Thánh Nữ thanh âm vắng lặng, mặc dù tu vi không cao, nhưng nói chuyện khí thế, nhưng là cực kỳ đầy đủ. Mà trên thực tế, nàng cũng xác thực nắm giữ như vậy thực lực, cho dù Thiên Kiếm Cốc chính là Thiên Châu ba một trong những đại thế lực. Nhưng nếu là nàng thật muốn, chỉ cần một câu nói mà thôi, sẽ có chứa nhiều cường giả từ thượng giới hàng lâm, đem Thiên Kiếm Cốc móc ra, mà kiếm tàng tự thân tự nhiên cũng rất rõ ràng một điểm này. Vội vàng gật đầu, không dám nữa đối Tiêu Động Trần biểu lộ chút nào địch ý. Đọc ngân chu Yencom cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong cùng Nhạc Kình là tất cả đều là lâm vào yên lặng. Mới vừa rồi Trích Tiên Thánh Nữ lời nói này, nhìn như là đang ở nhằm vào kiếm tàng, nhưng trên thực tế, chỉ sợ cũng có cảnh cáo bọn họ ý tứ. Tiểu nha đầu này đảo cũng không tệ lắm, Hỗn Độn bỗng nhiên nói, trong giọng nói mang theo một ít tán thưởng. Tiêu Động Trần nhìn Trích Tiên Thánh Nữ, mặc dù cách một tầng lụa trắng, để cho hắn không cách nào thấy Trích Tiên Thánh Nữ tướng mạo. Bất quá trừ lần đó ra, Trích Tiên Thánh Nữ tự thân kia dịu dàng vóc người, nhưng là bị hắn toàn bộ đều thấy rõ. Lúc này, nghe được Hỗn Độn lời nói sau, hắn là như vậy khẽ gật gật đầu. Xác thực, mới vừa rồi Trích Tiên Thánh Nữ hành động, thật ra khiến hắn đáp lời có một ít hảo cảm. Ngươi tên là gì? Lúc này, là nhận ra được Tiêu Động Trần ánh mắt, Trích Tiên Thánh Nữ cúi đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Mở miệng hỏi, nàng thanh âm rất êm tai, linh hoạt kỳ ảo thanh thúy, hơn nữa liền ngay cả giọng nói, cũng biến thành nhu hòa rất nhiều. Tiêu Ịch Thiên, Tiêu Động Trần mở miệng nói, đem tên mình nói ra. Tiêu Ịch Thiên sao? Trích Tiên Thánh Nữ lặp lại một câu, nhìn Tiêu Động Trần, tán dương. Không tới trăm tuổi, là có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực, ngươi rất không tồi. Mặc dù, chẳng qua là từ tu vi nhìn lên lời nói, Tiêu Động Trần cũng không tính mạnh mẽ quá đáng, nhưng từ Tiêu Động Trần mới vừa rồi lộ ra chiến lược đến xem, cũng đã là cực kỳ bất phàm. Dù sao đây chính là vượt qua cảnh giới chiến đấu, hơn nữa còn là một đòn toi mạng, cho dù là ở thượng giới chính giữa, cũng rất ít có sức chiến đấu mạnh như vậy tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Cảm ơn, ngươi cũng không tệ, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng. Không tới trăm tuổi thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ, chỉ lấy thiên phú mà nói lời nói, xác thực coi là phi thường kinh khủng, ít nhất ở nơi này hạ giới chính giữa, trừ chính mình ra, hắn chưa thấy qua có ai có thể ở thiên phú thượng đạt tới cái này dạng mức độ. Ta cũng không tệ, nghe được Tiêu Động Trần lời nói này, Trích Tiên thánh nữ sắc mặt nhất thời trở nên quái dị, đây coi như là đối với chính mình tán dương sao? Hơn nữa còn là đến từ một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ. Lớn mật, lại dám mạo phạm thánh nữ. Một bên, Chu Hoàng trong miệng nhất thời phát ra quát lạnh một tiếng. Trong mắt càng là có hàn mang thiểm thước mà ra. Chu Hoàng, Trích Tiên thánh nữ nhíu mày, mắng, không có ta cho phép, ngươi liền đừng nói trước, nhưng là thánh nữ, ngươi còn nói. Nhất thời, Chu Hoàng im miệng, không dám tiếp tục nói nữa. Bất quá khi hắn nhìn về phía Tiêu Động Trần lúc, ánh mắt nhưng là đã kinh biến đến mức cực kỳ oán độc. Tiêu Động Trần căn bản không đi để ý tới Chu Hoàng ánh mắt. Thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi, trong mắt hắn, đồng dạng cũng là con kiến hôi. Tiêu Ịt Hiên, người biết Ma Kha Thánh Địa sao? Đang lúc này, Trích Tiên thánh nữ đột nhiên hỏi. Tiêu Động Trần nghe vậy mâu quang nhất thời chợt lóe. Ma Kha Thánh Địa, trước khi đến thượng giới trước, hắn liền từ Thiên Tôn nơi đó hiểu được một ít thượng giới tình huống. Thiên Tôn nói qua, ở thượng giới chính giữa, thế lực mạnh nhất chính là Tứ Đại Thánh Địa, mà Ma Kha Thánh Địa là chính là Tứ Đại Thánh Địa một trong. Ngươi là Ma Kha Thánh Địa người? Tiêu Động Trần hỏi một câu, không trách rõ ràng tự thân tu vi chỉ có thiên nhân sơ kỳ cảnh, lại có thể để cho thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng không dám phản bác. Ma Kha Thánh Địa thân là thượng giới Tứ Đại Thánh Địa một trong. Nếu như Trích Tiên thánh nữ thật là xuất từ cái loại địa phương đó, chính là một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, đúng là coi là không cái gì. Không sai, ta chính là đến từ Ma Kha Thánh Địa, ta gọi là Lỗ Trích Tiên. Lỗ Trích Tiên mở miệng, đạo, bây giờ ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không đi với ta Ma Kha Thánh Địa tu hành? Thánh nữ, cơ hồ ở Lỗ Trích Tiên thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt. Chu Hoàng liền mặt liền biến sắc, bây giờ Tiêu Động Trần còn không có lên đỉnh, Lỗ Trích Tiên dĩ nhiên cũng làm nói ra những lời này. Chu Hoàng, ngươi câm miệng cho ta. Lỗ Trích Tiên mày liễu giơ lên, nhìn rất là không vui. Sau đó, nàng vừa nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, Ma Kha Thánh Địa chính là thượng giới Tứ Đại Thánh Địa một trong. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể trực tiếp cho ngươi gia nhập Ma Kha Thánh Địa. Không cần tham gia thánh địa khảo hạch liền trở thành Ma Kha Thánh Địa đệ tử. Tiêu Động Trần lẳng lặng nghe, dựa theo hắn kế hoạch, xác thực là muốn gia nhập một cái thánh địa. Hắn đời trước lúc bản thân liền là thánh địa chi chủ. Tự nhiên rõ ràng ở trong thánh địa tu hành chỗ tốt rốt cuộc có bao nhiêu. Bất quá, cũng không phải bây giờ, ngươi hảo ý lòng ta dẫn. Bất quá xin lỗi, ta bây giờ tạm thời còn không có gia nhập thánh địa dự định. Tiêu Động Trần mở miệng đáp lại, với hắn mà nói, tiến vào thượng giới sau chuyện làm thứ nhất, hay là trước đi tìm đến huyết mạch quả. 10 vạn năm phần huyết mạch quả, cái loại này hiếm thấy trình độ, coi như là ở thánh địa chính giữa, cũng tuyệt đối sẽ không dễ tìm. Bất quá, những người khác nhưng là cũng không biết Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần lại cự tuyệt Lỗ Trích Tiên yêu cầu. Nhất thời liền cũng sững sốt, bọn họ nghe được cái gì? Tiêu Động Trần lại cự tuyệt Lỗ Trích Tiên gia nhập Ma Kha Thánh Địa mời. Ngàn bước đăng thiên thai thượng đông đảo ánh mắt, đều là rung động nhìn Tiêu Động Trần, bọn họ rất hoài nghi, Tiêu Động Trần có phải hay không ngốc, loại này trời sập chuyện tốt. Lại cự tuyệt, thì tương đương với rõ ràng một tòa kim sơn ngay tại trước mặt. Chỉ cần một bước là có thể đi lên, nhưng Tiêu Động Trần, nhưng là hết lần này tới lần khác lựa chọn xoay người. Chương 1980, vào trong mây. Sơ lâm thượng giới, giờ khắc này, toàn trường tĩnh mịch, đông đảo ánh mắt rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Trong đó có nhiều vô cùng phức tạp ánh mắt, bây giờ ngàn bước đăng thiên thai thượng, bọn họ tại sao phải liều mạng leo lên phía trên? Không phải là có thể được Lỗ Trích Tiên nhìn chúng. Sau đó tiến vào thượng giới tu hành sao? Mặc dù tại chỗ tuyệt đại đa số người tuổi trẻ, cũng không biết Ma Kha Thánh Địa đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng mới vừa rồi Lỗ Trích Tiên lời nói, nhưng là đã để cho bọn họ bao nhiêu đoán được một ít. Thượng giới Tứ Đại Thánh Địa một trong, có thể xứng đáng như vậy danh tiếng, Ma Kha Thánh Địa thực lực, lại làm sao có thể yếu. Về phần những thứ kia vốn cũng biết Ma Kha Thánh Địa tu sĩ. Càng là cảm giác không còn gì để nói, tiến vào Ma Kha Thánh Địa, nhưng là bọn họ tâm nguyện lớn nhất, nếu như Lỗ Trích Tiên đối với bọn họ mời lời nói. Bọn họ nhất định sẽ không chút do dự liền lựa chọn đồng ý. Nhưng là bây giờ, lại bị Tiêu Động Trần cho cự tuyệt. Cái gì, người không muốn gia nhập Ma Kha Thánh Địa? Lỗ Trích Tiên hơi sửng sờ, kinh ngạc nhìn Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần đáp lại, thậm chí ngay cả nàng đều bị chấn động đến, thế nào cũng không nghĩ tới. Tiêu Động Trần lại sẽ nói như vậy, đây chính là Ma Kha Thánh Địa a, coi như thượng giới Tứ Đại Thánh Địa một trong, coi như là ở thượng giới chính giữa, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người có thể chịu cự tuyệt Ma Kha Thánh Địa mời. Mới vừa rồi ở nàng lúc nói chuyện, mặc dù là sử dụng hỏi giọng, nhưng trên thực tế trong lòng hắn, đều đã ngầm thừa nhận Tiêu Động Trần sẽ đáp ứng, thật không nghĩ đến, chân chính kết quả, nhưng là ra nàng dự liệu. Tiêu Ịt Hiên, ta cảm thấy cho ngươi có thể là có chút hiểu lầm. Ma Kha Thánh Địa chính là thượng giới Tứ Đại Thánh Địa một trong. Nếu như gia nhập Ma Kha Thánh Địa lời nói, không chỉ có thể nắm giữ tốt nhất tu hành hoàn cảnh, hơn nữa còn có thể nhận biết rất nhiều đồng bối cường giả trẻ tuổi. Đối với ngươi mà nói,